Văn Thù cũng cau mày nói, có thể giấu giếm được linh giác của Minh Hà để bày trận mà chúng ta từ đầu đến cuối lại không hề cảm thấy, người này vô luận là thiên phú trận đạo hay huyễn pháp tu vi đều thật khủng bố. Ngoài ra hẳn còn có được tuyệt đỉnh linh bảo phòng thân. Ta cảm thấy người này so với huyết lục thiên quân Nhạc Vũ càng thêm đáng sợ. Nếu không trừ khử thật khó thể yên tâm, Quảng Thành Tử lại khẽ lắc đầu nói, người này hỗ trợ hậu thổ thành đạo, giữa hai người đã kết thành nhân quả, hậu thổ tất nhiên liều chết bảo hộ hắn, chẳng những không thể động thủ đối với hắn, ngược lại còn phải hết sức xoa dịu quan hệ mặc dù hắn có chết cũng không thể chết trong tay xiển giáo. Cũng may thù hận của người này cùng Lan giáo cũng không đến nỗi không chết không ngừng. Hoàng Long chân nhân nghe vậy khó hiểu hỏi, vì sao như thế, lần này Uyên Minh nghịch chuyển thiên cơ, đã phạm tội thương thiên. Lấy ý nghĩ của ta, phải hết sức trừ diệt hắn, dù hậu thổ đã thành đạo nhưng chung quy vẫn không thể so sánh được với tổ sư của chúng ta. Cách chương.